Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, tiền của Phi Nghĩa. Thành, không bao lâu, Hạ Bình liền từ điện thoại ở trong nghe được Hoắc Cương bọn người đáp ứng bồi thường tin tức. Hắn mỉm cười, nắm chặt quyền đầu, tâm tình vô cùng hưng phấn. Lần này thu hoạch được 2.000 ước đồng liên bang. Đơn giản cũng là kiếm lời lớn. Phải biết, trước đó hắn tiến về Ngân Giao Vương Lão Tổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lúc này mới đạt được 570 tỷ đồng liên bang. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn động, hạ, mồm mép, liền để đám người này bồi thường 2.000 ước, nói đây là một vạn lợi không có chút nào quá đáng. Liền xem như mở máy in tiền cũng không có kiếm lời nhanh như vậy. Lần này phát, Hạ Bình 10 phần đắc ý. Trước đó hắn đưa ra 3 điều kiện, cũng chỉ là vì cùng bọn này hạch tâm học sinh cò kè mặc cả. Kỳ thực tránh thức mục đích chính là vì tác thủ tiền tài. Về phần thứ hai, cái điều kiện thứ ba, hắn căn liền không để vào mắt, dù sao hắn hiện tại căn liền không có thụ thương. Sinh long hoạt hổ cực kỳ. Lại làm sao lại nguyện ý trì hoãn trận đấu? Về phần chịu nhận lỗi, vậy thì càng thêm không đáng một đồng. Nói câu so sánh thô tục lời nói, xin lỗi đến tột cùng đáng giá mấy đồng tiền? Chẳng lẽ còn có thể giá trị 2.000 ước đồng liên bang hay sao? Hắn vẫn tương đối chú trọng thực sự lợi ích. Đạt thành hiệp nghị về sau, hắn cũng liền vô pháp tại trên internet tiếp tục lẫn lộn chuyện này. Còn muốn phát biểu thanh minh, cùng Hoắc Cương bọn người đạt thành thông cảm, không nghỉ mát bình cũng sớm đã có đoán trước, dù sao Hoắc Cương bọn người thế nhưng là hạch tâm học sinh. Tông sư cảnh cường giả, quyền thế ngập trời, có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn, cũng rất không tệ, còn muốn đánh đối phương không có chút nào xoay người thời cơ. Này là không thể nào. Có dạng này bồi thường, đã để hắn cảm giác đến vô cùng hài lòng, thậm chí vượt qua hắn mong muốn. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thành người phụ trách ngay tại trên internet phát biểu thanh minh. Đi qua song phương phối hợp, hữu hảo bàn bạc, Hạ Bình đã cùng hạch tâm học sinh lẫn nhau đạt thành thông cảm. Mà bát cường thi đấu cũng sẽ đúng hạn cử hành, không có bất luận cái gì sửa đổi. Hoắc Cương mấy người cũng phát biểu thanh minh, đối với chuyện này gây nên lớn như vậy phong ba, nhượng mọi người cảm thấy làm phức tạp, đây là chúng ta không đúng, hy vọng chuyện này đừng cho đại chúng đối với thiên tài chiến có cái gì không hảo cảm nghĩ. Mọi người có thể chán ghét chúng ta, nhưng là tuyệt đối đừng chán ghét lần này biến cố, ngày sau chúng ta cũng sẽ càng thêm hành sự cẩn thận. Sẽ không tiếp tục phạm phải cùng loại sai lầm. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Hạ Bình cũng phát biểu thanh minh. Đi qua song phương hữu hảo bàn bạc, đối phương đã khắc sâu lý giải đến chính mình sai lầm, đã đối ta chịu nhận lỗi. Biến cố cũng sẽ đúng hạn cử hành. Đối với dẫn phát lớn như thế phiền phức, ta cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Liền để chuyện này tùy phong mà đi đi, đừng cho nó tiếp tục trở thành tiêu điểm. Mấy cái thanh minh xuống tới, cũng làm cho cả Vân Tiêu giới người đều nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Mới một buổi tối liền giải quyết. Hiệu suất quá nhanh, dạng này thanh minh nói cùng không nói một cái dạng. Cuối cùng là giải quyết như thế nào vấn đề? Đúng, đừng ở chỗ này dở giọng. Chúng ta đại chúng nên biết tình quyền. Chúng ta phải biết đến tột cùng phát sinh cái gì, có phải hay không có cao tầng lão đại thi áp xuống tới, gặp trước đó chưa từng có áp lực, cho nên Hạ Bình mới có thể nói ra nói như vậy. Nơi này nước quá sâu, không ít người đều là nhìn thấy những này thanh minh, nhất thời xôn xao, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền được giải quyết. Rõ ràng trước đó Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh cùng Hạ Bình liều đến ngươi chết ta sống, một bộ như nước với lửa bộ dáng, nhưng là nơi nào nghĩ đến nhanh như vậy liền hòa giải. còn dở giọng nhượng mọi người tiếp tục ủng hộ thiên tài chiến. Nghĩ như thế nào bọn họ đều cảm thấy. Trong đó tất định không có ai biết giao dịch. Nhưng là, loại này giao dịch căn không có khả năng nhượng đại chúng biết. Mà biết người cũng sẽ giả câm vờ điếc. Cho nên mặc kệ còn lại người xem như thế nào tức giận. Đều không cách nào biết được phát sinh cái gì. Bất quá có mấy cái này thanh minh. Còn có người trong cuộc cũng hy vọng chuyện này lắng lại. Rất nhanh trên internet thảo luận chuyện này thanh âm liền tiểu không ít. Sự kiện chậm rãi liền bình tĩnh trở lại. Lúc này, Hạ Bình không để ý đến ngoại giới mưa gió. Hắn hiện tại đang gian phòng của mình bưng ngồi xuống. Bế quan tu luyện, ở trước mặt hắn thì là trưng bày đại lượng thủy nguyệt thảo. Từng cây thủy nguyệt thảo bày đặt ở phía trước. Tại dưới ánh trăng, tản mát ra ánh sáng màu bạc. Cực kỳ mỹ lệ, phảng phất là mặt trăng tinh hoa. Không khí đều tràn ngập mê người tim gan mùi thơm. Phổ thông võ giả ngửi được những thuốc này khí, đều sẽ tinh thần đại chấn. Thậm chí ngay cả trên thân chân khí đều hội gia tăng thật lớn. Oanh lúc này, trên người hắn toát ra từng đoàn hỏa diễm. Giống như thái dương lò luyện, đem những này thủy nguyệt thảo cấp tốc luyện hóa. Lại dung nhập chính mình toàn thân chỗ sâu. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở lưu chuyển tại vô số đầu kinh mạch. Giống như từng đầu dòng sông. Sau cùng trăm sông đổ về một biển. Đều là tràn vào hắn đan điền khí hải chỗ sâu. Trong nháy mắt này, mặt trăng tinh hoa cùng thái dương tinh hoa hòa làm một thể. Tựa hồ hình thành thủy hỏa giao dung cảnh giới. Có nhật nguyệt giao hội vị đạo. Tại Hạ Bình thân thể hình thành cộng minh, phanh phanh phanh, nhất thời, một cỗ thần bí năng lượng gia tăng thật lớn, như là đại giang đồng dạng phun trào. Trên người hắn một đường kinh mạch bị xỏ xuyên, trên thân chân nguyên cũng cấp tốc gia tăng, cốt cách, bắp thịt, kinh mạch đều chiếm được cực lớn thối luyện, không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ, Hạ Bình đã trọn vẹn quán thông 8 đường kinh mạch. Quả nhiên chiến đấu kịch liệt mới là tốt nhất tu luyện phương pháp. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, ta tất nhiên rất nhanh liền có thể tấn thăng đến vũ sư bát trọng cảnh giới. Hạ Bình xoa bóp, quyền đầu, lộ ra một tia hàn mang. Ở sau đó bát cường thi đấu, không có trước đó vội vã như vậy gấp rút. Cơ là một ngày trận đấu một trận, ngày thứ ba chính là tứ cường thi đấu. Ngày thứ tư chính là trận chung kết, cho nên hắn cũng có thời gian chậm rãi tu luyện, khôi phục kịch liệt tiêu hao chân nguyên, thuận tiện đề bạt chính mình tu vi. Ngày thứ hai, bát cường thi đấu quyết đấu đài bên trên, Hạ Bình xuất hiện tại lôi đài, khí định thần nhàn, thân thể bên trên tán phát ra tông sư khí tức, vô số người xem ánh mắt đều là tụ tập tại Hạ Bình trên thân. Dù sao đêm qua xuất hiện lớn như vậy sự tình, cơ hồ làm cho mọi người đều biết, có thể nói hắn danh tiếng so bất luận cái gì kẻ dự thi đều lớn. Mà cùng hắn chiến đấu người, gọi là Liêm Chính Thuận, là có được nhân ngư huyết mạch đáng sợ cường giả, là nhất tôn cái thế yêu nghiệt, dù cho cùng lộ siêu cường giả như vậy so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Không nghĩ tới trận đấu vẫn là đúng hạn cử hành. Xem ra cái này Hạ Bình thật đúng là bị cao tầng trấn áp. Cũng không phải sao. Bị dạng này nhằm vào. Thân thể cũng nện vào trọng thương. Sớm cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ chiến đấu lực. Nếu như đối mặt phổ thông tuyển thủ dự. Thì tiểu tử này có lẽ còn có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là đối mặt Liêm Chính Thuận bực này yêu nghiệt. Lần tranh tài này Hạ Bình thua định, xác thực, không có thắng đạo lý. Hắn tương lai là tại hạ một giới thiên tài chiến, một cái tân sinh có thể đi đến bát cường nơi này. Liền xem như không bình thường không tầm thường, đoán chừng lần tiếp theo thiên tài chiến, cũng là tiểu tử này xưng vương xưng bá. Đáng tiếc, đến chả muốn nhìn hắn đi được càng xa, không nghĩ tới bây giờ liền thất bại. Rất nhiều người xem đều là lắc đầu thở dài.